Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, phần 473, rốt cuộc, lại xem như có độc, chúng ta cũng không có ăn xong đi không phải. Ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đúng, có thể là hảo tâm muốn giúp chúng ta, đến là chúng ta. Rốt cuộc suy nghĩ cái quỷ gì đồ vật khi bọn hắn trở lại căn cứ thời điểm. Mở ra thùng xe, bên trong chính là tràn đầy một xe cá. Ở chỗ này phụ trách kiểm tra đến không có cỡ nào kinh ngạc. Rốt cuộc mỗi chiếc xe trở về thời điểm đều sẽ đem thùng xe trăng đến tràn đầy, nhưng là này đó cá. Một cái kiểm tra đi xuống. Cuối cùng cư nhiên chỉ xuất hiện hai điều có độc. Dư lại đều là không có vấn đề có thể ăn biến dị loại cá. Phụ trách kiểm tra người kia đều đối bọn họ giơ ngón tay cái lên. Các người rất lợi hại a, xem ra tìm được rồi một cái ghê gớm chỉ đạo sư. Xem trọng các ngươi nga. Hảo, này hai điều có độc, dựa theo quy củ mỗi điều 50 tích phân bán cho phía chính phủ. Dư lại ta đã đánh hảo nhãn. Các ngươi trực tiếp mang đi vào bán đi là được. Dương Hàm Thanh thần sắc ngơ ngác gật đầu. Tốt, cảm ơn, tuy nói bọn họ thùng xe rất lớn, nhưng là bởi vì biến dị loại cá thật sự rất lớn. Cho nên thùng xe rất lớn cũng trang không dưới nhiều ít. Tổng cộng cũng liền 40 con cá tả hữu. Bọn họ xe khai đi vào lúc sau. Thực mau liền có người vây quanh lại đây, rốt cuộc vừa rồi có người đều nhìn đến bọn họ kiểm tra. Tình huống, này đó loại cá đều là bình thường được đến biến dị loại cá. Dựa theo thị trường giới 1 cân là tích phân. Thế nào, nơi này cá mỗi điều ít nhất nhẹ nhất cũng đều là có 50 nhiều cân. Cho nên một cái liền có 500 nhiều tích phân. Huống chi còn có càng trọng. Đem sở hữu cá đều bán đi lúc sau bọn họ lúc này đây thu vào cẩn thận tính tính. Có 4 vạn nhiều, nếu là An Như ở nói. Này 4 vạn nhiều tích phân là muốn phân cho nàng một nửa. Dư lại mới là bọn họ sở hữu đội viên phân. Nhưng là hiện tại không cần. Này 4 vạn tích phân đều là thuộc về bọn họ. Dương Hàm Thanh ở vui vẻ qua đi bỗng nhiên nghĩ đến. Đường Minh bọn họ, không được a, mặc kệ thế nào không có bọn họ hỗ trợ nói. Chúng ta căn bản không có khả năng có tốt như vậy thu hoạch. Cho nên một nửa tích phân phân cho bọn họ đi. Các người có ý kiến sao? Ba người đều lắc đầu. Này đó cá đều là ở bọn họ chỉ đạo hạ bắt được. Hơn nữa chuẩn xác suất còn tương đương cao. Còn có chính là, kia hai người vẫn là bọn họ ba cái ân nhân cứu mạng. Cho nên đem một nửa tích phân phân cho Đường Minh bọn họ. Bọn họ 4 người đều là sẽ không phản đối. Cam tâm tình nguyện, cùng An Như lúc ấy chính là đại đại không giống nhau, bọn họ trở lại chỗ ở nghỉ. Ngơi một ngày, ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt, hơn nữa mua cũng đủ dùng xăng cùng một ít công cụ. Còn có viên đạn cũng mua một chút, ít nhất có thể phòng thân, cũng chỉ là mua mấy thứ này liền hoa rớt 7-8 ngàn tích phân, nói thật. Đôi khi tích phân thật sự hoàn toàn không đủ hoa a, cách một ngày lúc sau bọn họ lại rời đi căn cứ. Ở bờ biển tìm được rồi Đường Minh bọn họ, chỉ là kia hai người bên người hiện tại nhiều một người. Cư nhiên là An Như, Dương Hàm Thanh bọn họ sắc mặt có điểm không tốt lắm. Nhưng là cũng không có tùy tiện đi lên quấy giày, mà là ở nguyên lai vị trí một lần nữa đình hảo xe. Đem bọn họ muốn thu thập đồ vật tất cả đều thu thập hảo, mà lúc này An Như cũng từ Đường Minh bọn họ. Bên kia rời đi, nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, hình như là bị cự tuyệt bộ dáng. An Như rời đi thời điểm còn hướng bọn họ bên này nhìn thoáng qua. Dương Hàm Thanh cảm thấy An Như khả năng phải đối bọn họ xuống tay. Nàng chính mình khẳng định sẽ không ra tay. Cho nên giúp nàng người khẳng định chính là đi theo nàng đội viên, đặc biệt là những cái đó đối nàng. Phi thường tôn sùng người. Các người ba cái phải để ý. Đợi lát nữa ở trong biển khoảng cách An Như theo chân bọn họ đội ngũ người xa một chút, ba người. Sao có thể không chú ý tới An Như ánh mắt. Bọn họ từ vừa rồi liền nhìn chằm chằm vào An Như xem mơ siêu, không nghĩ tới An Như cư nhiên là cái. dạng này người, phía trước tốt xấu còn đã cứu nàng vài cái mạng. Khả năng những cái đó ở nàng xem ra đều là theo lý thường hẳn là. Tính phía trước chúng ta tự mình đa tình hảo. Dương Hàm Thanh, được rồi đừng nghĩ, như vậy nữ nhân, dù sao ta là không cho phép các ngươi động tâm ơ siêu, đội trưởng ngươi suy nghĩ nhiều. Phía trước nàng làm người đem trọng thương chúng ta ném ở xe phía dưới. Muốn cho chúng ta đi tìm chết sự tình, chúng ta chính là nhớ rõ rành mạch. Nơi nào còn sẽ lại thích thượng như vậy nữ nhân? Hiện tại nếu không phải bởi vì nàng là chỉ đạo sư, chúng ta đều sẽ đi lên chùm bao tải đánh chết nàng. Nhưng là biết An Như thân phận là chỉ đạo sư người quá nhiều. Trên cơ bản toàn bộ căn cứ người đều biết, nhưng mà cũng bởi vì An Như là này đó chỉ đạo sư bên trong nhất kiêu ngạo nhất khó hầu hạ. Cho nên đại gia chỉ cần có một đinh điểm có thể mời đặng mặt khác chỉ đạo sư khả năng, liền sẽ không tới tìm An Như, cho nên bọn họ cái này tiểu đội mới có thể thỉnh đến An Như đảm đương. Bọn họ chỉ đạo sư, rốt cuộc An Như ở trong tình huống bình thường là không có nhiều ít đội ngũ yêu cầu. Mặt khác chỉ đạo sư muốn đều chỉ là tránh đến một nửa tích phân. Nhưng là An Như muốn chính là 6 thành, hơn nữa khó hầu hạ. Yêu cầu nhiều, lại kiêu quý, ăn cái gì đều phải hảo, muốn trong đội ngũ người hoàn toàn phục tùng nàng, nàng nghĩ muốn cái gì liền phải cấp cái gì, nếu không liền phải cáo kỉnh, không hỗ trợ tìm cá chỉ cần là tiếp xúc quá An Như đội ngũ. Thật sự không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, đều sẽ không tới tìm An Như, chẳng sợ chỉ là nói một lời đều không nghĩ, chuyện sau đó quả thực không ra bọn họ sở liệu. Ở bọn họ dựa theo đường minh bọn họ chỉ thị chào cá thời điểm. An Như cái kia đội ngũ người ở trong biển bơi lội liền ở chậm rãi tới gần bọn họ, đường minh đang xem tới rồi lúc sau liền nói. Hiện tại không sai biệt lắm, trước đi lên ăn cơm trưa đi, chờ cơm trưa lúc sau lại đến chào cá, bọn họ bắt lấy trong tay cái kia cá sai khai vừa mới lội tới. Người đến trên bờ đi, một cái buổi sáng thời gian. Bọn họ chảo cá liền có mười mấy điều, như vậy thu hoạch còn tính phong phú, cho nên cũng không tính toán lưu tại trong biển cùng này nhóm người nháo sự, nhưng thật ra vừa mới thò qua tới người, nhìn đến bọn họ cư nhiên vừa lúc lên bờ, đều có điểm không biết làm sao, cuối cùng vẫn là trở về tiếp tục chảo cá, không thể quấy rối cũng không thể đi lên ăn cơm trưa. Nếu không phải trong nước biển mặt so bên ngoài muốn hơi ấm áp một chút. Bọn họ thật đúng là không nghĩ vẫn luôn đãi ở trong nước biển, bên ngoài độ ấm rất thấp. Nhưng là trong nước biển mặt độ ấm nhưng thật ra còn tính có thể. Ít nhất thân là biến dị người bọn họ là có thể chịu đựng. Cả ngày ngốc tại trong nước biển cũng không có vấn đề gì, bất quá nhưng thật ra không có người thật. Sự cả ngày đều sẽ ngốc tại trong nước biển. Giữa trưa thời điểm đều sẽ đi lên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến buổi tối cũng sẽ đi lên hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tiếp tục, đường minh ngồi ở đống lửa trước. Xem ra buổi chiều là tính toán động thủ. Bọn họ hiện tại bắt cá vị trí đã khoảng cách chúng ta phía trước bắt cá vị trí thực tiếp cận. Xem ra là vì buổi chiều sự tình làm chuẩn bị, đường Thiên Lam. Buổi chiều đổi vị trí, nếu An Như bọn họ tới rồi bên này, kia bọn họ liền đổi đến mặt khác một bên hảo, xem An Như bọn họ có thể hay không trực tiếp dẫn người lại đây tìm cha. Trực tiếp dẫn người lại đây tìm cha bọn họ nhưng không sợ, buổi chiều thời điểm bọn họ quả nhiên thay đổi vị trí, nhìn qua hình như là trùng hợp, bởi vì bọn họ tuyển vị trí là người ít nhất, đương nhiên cũng là cả ít nhất. Bất quá đối đường minh bọn họ tới nói nhưng thật ra không đáng ngại, một buổi trưa thời gian bọn họ bắt hơn 20 con cá, hơn nữa đi lên mười mấy điều, thêm lên tổng cộng có 40 điều tả hữu, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm. Bọn họ nương cuối cùng ánh nắng thấy được An Như nhìn về phía bọn họ kia quỷ dị lại điên cuồng ánh. Mát, Dương Hàm Thanh bỗng nhiên có một loại điểm xấu dự cá mơ siêu bất quá đại buổi tối đối phương khẳng. Định không dám động thủ, bọn họ còn có người gác đêm, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều. sự thật chứng minh, buổi tối xác thật không phải động thủ hào thời gian, cho nên cả đêm cũng không có vấn đề gì, nhưng là thực hỏi mau đề liền xuất hiện. An như bọn họ xác thật là không tính toán ở buổi tối động thủ. Bọn họ động thủ thời gian là sửa ở ban ngày thời điểm mơ siêu đương Dương Hàm Thanh bọn họ thu thập. Thứ tốt, lái xe chuẩn bị xuất phát thời điểm, mắt sắc Dương Hàm Thanh, hoặc là nói vẫn luôn đều ở chú ý An như bên kia đội ngũ tình huống Dương Hàm Thanh cư nhiên thấy. Được bọn họ cũng khai đi rồi một chiếc xe, nhìn qua hình như là phải về căn cứ đi. Nói cách khác này chiếc xe rất có thể sẽ ở nửa đường thượng đối bọn họ ra tay. Bọn họ chỉ có 4 người, nhưng là chiếc xe kia thượng có 6 cá nhân. Đây là nhân số chênh lệch Dương Hàm Thanh chú ý tới một màn này lúc sau. Chậm chạp không có lái xe chạy lấy người, đội trưởng làm sao vậy? Dương Hàm Thanh đem vừa rồi nhìn đến nói một chút, hơn nữa còn nói chính mình băn khoăn, ta cảm thấy ngươi đoán rất đối. Hiện tại trên cơ bản không có chiếc xe cùng chúng ta đồng hành. Nói cách khác, hôm nay khả năng cũng chỉ có chúng ta 2 chiếc xe trở về. Nếu là ở trên đường ra chuyện gì, hoàn toàn có thể đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chiếm chúng ta sở hữu đồ vật, lúc sau lén lút mang về, lại đem chúng ta hủy thi diệt tích, căn cứ khẳng định sẽ không điều tra. Bởi vì liền giúp chúng ta tìm cách nói người ta nói không chừng đều sẽ không có, Dương Hàm Thanh. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đội trưởng, không bằng chúng ta tìm đường tiên sinh bọn họ thử xem. Làm cho bọn họ hộ tống chúng ta trở về. Phía trước ngươi lấy ra tới tích phân tạp bọn họ không phải nhận lấy sao? Lúc này đây chúng ta lại cấp một ít hộ tống tích phân hảo, Dương Hàm Thanh có điểm không quá tình. Nguyện, bởi vì hắn tổng cảm thấy thiếu quá nhiều nhân tình không tốt lắm. Nhưng hiện tại cũng không phải là chết sĩ diện khổ thân thời điểm. Vẫn là muốn nhìn, nếu nói như vậy, ta đây liền đi thử xem, rốt cuộc đối lập khởi mặt mũi tới. Vẫn là chúng ta sinh mệnh càng thêm quan trọng, Đường Minh nhìn đến đi mà quay lại Dương Hàm Thanh. Có điểm kinh ngạc, làm sao vậy, Dương Hàm Thanh đơn giản đem sự tình nói một chút. Đường Minh nhưng thật ra cảm giác rất có ý tứ, như vậy à, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền cùng các ngươi đi một chuyến hảo, nhưng là chúng ta buổi tối nhưng không ở căn cứ qua đêm. Chờ đi lúc sau muốn lập tức cùng chúng ta trở lại bờ biển tới, Dương Hàm Thanh ước gì đâu. Không thành vấn đề, vậy nói như vậy định rồi. Đường Minh, người đáp ứng nhiều như vậy thống khoái. Chẳng lẽ sẽ không sợ sắc trời đen lúc sau lái xe hướng bên này trên đường gặp được nguy hiểm sao? Dương Hàm Thanh lắc đầu. Đường tiên sinh người nếu dám nói như vậy, kia khẳng định chính là có nắm chắc. Ta tin tưởng ngươi, Đường Minh khóe miệng một câu. Thực hào, ta chính là thưởng thức ngươi như vậy có can đảm người. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi, Đường Thiên Lam đứng ở hắn bên người. Nhìn Dương Hàm Thanh đi phía trước đi bóng dáng, thưởng thức người như vậy. Đường Minh, đúng vậy, người như vậy đương thủ hạ không phải thực không tồi. Đường Thiên Lam gật đầu, không sai, cho nên, hắn căn bản là sẽ không bởi vì kia một câu ghen. Thật sự không ghen, hắn không phải cái loại này không phân xanh đỏ đen trắng liền ghen người, Đường Minh không vạch trần. Đường Thiên Lam. Chỉ là khóe miệng loáng thoáng mang theo ý cười đi theo Dương Hàm Thanh tới rồi bọn họ trên xe. Bởi vì xe là khá lớn xe vận tải, cho nên phía trước chỗ ngồi không gian vẫn là rất đại. Bọn họ ngồi tuy nói có điểm hẹp, nhưng vẫn là có thể ngồi vào đi, không sẽ cảm thấy tễ, mà An Như đương nhiên cũng thấy được Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đi theo. Cùng nhau lên xe cảnh tượng, gắt gao nhéo nắm tay. Nghiến răng nghiến lợi nhảy ra mấy chữ. Dương, Hàm, Thanh, người cho ta chờ coi. Nàng một chút cũng chưa nghĩ tới những cái đó dựa theo nàng ý tứ đi chặn lại Dương Hàm Thanh này. Chiếc xe người rốt cuộc sẽ là cái gì kết cục, nàng chỉ biết chính mình sinh khí. Vừa giận liền không vui làm việc, dư lại trong đội ngũ người cũng không có quá mức quá nghiêm khắc. Rốt cuộc vừa rồi có một nửa người đều lái xe đưa cá đi trở về. chờ bọn họ trở lại nơi này lúc sau lại bắt đầu bắt cá cũng là có thể, an như một người ngồi ở chỗ kia giận dỗi, mãi cho đến giữa trưa thời điểm mới thở phì phì ăn cơm. Đến buổi tối sắc trời dần dần mà đen, nàng tuy nói vẫn là có điểm sinh khí, nhưng vẫn là trở lại trong sơn động đi ngủ. Hết chương.